Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, Cynthia hắc ám món ăn. Một ngày dạy học nhiệm vụ kết thúc. Tại sau khi tan học, Lục Dã nhận được đến từ Yuto Seiyo. Gisen, 20 phần thuộc tính khắc chế biểu. Không sai, chữ viết cực kỳ đoan chính. Lục Dã cảm khái gật gật đầu. Người cuối cùng vẫn sống thành năm đó ghét nhất bộ dáng a. Lục lão sư, lấy dũng khí, Yuto Seiyo, Gisen, hướng đi đến ngoài cửa Lục Dã hô. Ta có thể tham gia cuối năm trường học tế hội giao lưu mà. Lục Dã dừng bước lại, giương lên tay nói, nhìn ngươi biểu hiện, hoàng hôn vãi xuống đến. Yuto Seiyo, Gisen, có chút xuất thần, chợt thật sâu bái, vạn phần cảm tạ. Trên đường về nhà, Jenga vẫn là một bộ áy náy thần sắc. Không sao nha, Lục Dã vỗ vỗ Jenga đầu. Ngươi cũng là vì ta đang suy nghĩ nha. Jenga rụt hạ đầu, trên đầu bỗng nhiên sáng lên một chiếc bóng đèn. Phải đi tìm mới công việc mới được. Saffron City, hẳn là cũng có huấn luyện viên công việc có thể tiếp đi. Sắc trời dần dần muộn, Rika phát tới tin tức, hỏi thăm Lục Dã cảm thụ. Rika mỉm cười nói, ngày đầu tiên chính thức lên lớp cảm giác như thế nào? Bồi các học sinh đánh một ngày bài, cảm thấy mệt, thấy buồn. Rika nháy nháy mắt, nói đùa rồi. Lục Dã nghĩ thầm, nhưng thật ra là đánh một ngày Pokemon đối chiến, bởi vì một tuần chỉ dùng tới 2 ngày khóa, theo thứ tự là thứ 3 cùng thứ 6. Ngày nghỉ, hoặc là trạch ở nhà, hoặc là tại phụ cận đi dạo một vòng. Cynthia muốn cuối tuần mới có thể trở về. Lục lão sư ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất nhớ nàng. Ngồi tại về trung tâm chợ xe buýt, Lục Dã đầu chống đỡ tựa ở trên cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ là mờ nhạt ánh đèn. Lần cận tòa Jenga đã lâm vào ngủ say, trong mồm chảy ra chảy nước miếng. Lục Dã mang theo tai nghe, nhìn xem hạt mưa dần dần tung tóe ẩm ướt cửa sổ xe. Suy nghĩ chạy không? Bỗng nhiên, Lục Dã cảm thấy có người chọc chọc hắn. Sylveon đứng tại Lục Dã đầu gối, đứng lên thân thể, băng gấm vươn hướng Lục Dã, nắm tay. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Ha ha, được rồi, ta biết là muốn ôm một chút. Bố y, o, mũ huyền, o, Sylveon cái đầu nhỏ, đặt tại Lục Dã trên bờ vai. Cảm giác này, tựa như tại ôm nhà mình con mèo nhỏ đồng dạng. Sylveon bên tai nơ con bướm, có chút lay động, cái đầu nhỏ từng chút, cuối cùng, tiểu gia hỏa còn buồn ngủ ghé vào Lục Dã trên bờ vai. Lâm vào ngủ say, Lục Dã rón rén đem Jenga thu hồi Pokebo, ôm Sylveon, miễn cưỡng xuất ra chìa khóa, mở ra trong nhà cửa phòng. Quên tắt đèn rồi, Lục Dã sửng sốt một chút, bỗng nhiên gặp trước mắt chui ra 2 tôn đại lão, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Đường thẻ, giác ngao, cỏ, hai ngươi làm sao tại đây? Lục Dã nao nao, trong phòng khách, tóc vàng mỹ nhân mặc áo đen, mang theo beware tạo hình cách nhiệt thủ sáo, bưng lấy một bàn đen như mực không rõ thể rắn, hơi có vẻ lúng túng đi ra phòng bếp. Người đến sớm, Cynthia trắng nõn trên mặt, hiện ra vẻ lúng túng đỏ ửng, hò nhẹ một tiếng, nếu không, ta hẳn là có thể làm tốt. Đây là cái gì đồ chơi? Bánh gato, chấm ngoặc kép, người quản cái này, gọi là bánh gato, ta học được thật lâu. Tóc vàng tạp nhạp Cynthia, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía trần nhà, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ta còn đặc biệt cùng Diantha cùng nhau đi Carlos cửa hàng đồ ngọt. Chấm ngoặc kép, bên cạnh Lucario cùng Gachom, quăng tới giết người ánh mắt, người có ăn hay không? Lục Dã sắc mặt cổ quái, đây không phải ăn không vấn đề ăn, lại tiến lên một bước, nhưng chính là địa ngục a. Lục Dã hít sâu một hơi, run rẩy cầm lấy thìa, cuối cùng, Lục Dã buông xuống thìa, chân thành nói, chờ đến Carlos, chúng ta một khối cùng mở quán cà phê đi, ta nhất định sẽ nghiêm túc dạy ngươi làm đồ ngọt, đem những cái kia không tốt thương ra cho cưỡng chế di rời. Uể oải Cynthia, đầu chống đỡ trên bàn, tóc vàng rủ xuống tán xuống tới, dương mắt nhìn hướng Lục Dã, con ngươi của nàng sáng tỏ, hiện ra màu xám lại thâm thúy quang trạch. Sẽ rất lâu sao? Sẽ không, ngươi ở mỗi một ngày, ta đều cảm thấy rất ngắn ngủi. Đây là cơ học lượng tử phạm vi đi. Nói đúng ra, đây là thuyết tương đối. Cynthia nhẹ bên cạnh xuống đầu, suy nghĩ một lát, chợt nhô lên thân, múc muôi trước mặt đen như mực bánh gato. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem silver chìa gần sát môi đỏ. Màu đen tay áo dài lộ ra trắng nõn cổ tay. Thật khó ăn. Cynthia thở dài, yên lặng buông xuống thìa. Hai người ngồi dựa vào trên ghế dựa, tương đối mà xem, trầm mặc không nói. Phòng ăn đèn treo màu da cam, quang ảnh chập chờn. Bỗng nhiên, Cynthia buồn cười, Lục Dã che mặt ho khan. Khó ăn ngươi cũng không cần ăn à? Lục Dã hét lớn, không được, ta thật vất vả mới làm ra. Cynthia quay bàn nói, ngươi đừng kín đáo đưa cho Jenga à? Nó vẫn chỉ là đứa bé. Miệng kiệt. Yên tâm, da là độc hệ, độc không xấu. Thu thập thời điểm, Lục Dã hiểu rõ đến. Cynthia chuyến bay đến trễ, cho nên gấp trở về một chuyến. Cho nên ngày mai còn muốn đi ra ngoài. Đúng vậy à, buổi sáng chuyến bay. Cynthia dựa vào ở trên ghế salon. Một tay vuốt ve Glayan, một tay vuốt ve Sylveon. Quán quân chức trách, đích thật là vất vả à. Cho nên, Cynthia vén lên kim sắc mái tóc, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Người chừng nào thì đến thay thế Sino quán quân chức vị. Quán quân cái gì? Không được tốt nói. Ngược lại là có những phương thức khác. Lục Dã suy nghĩ, giống nhận thầu gala địa khu Rose hội trưởng, định vị nhỏ mục tiêu. Trước tiên đem Sino liên minh mua lại, cũng không tính là chuyện gì. Cynthia mỉm cười, cũng không truy vấn, lười biếng đánh một cái ngáp. Ta ngày mai phải dậy sớm, ngủ ngon, không chơi game rồi. Cynthia bước chân, lập tức dừng lại, đối chiến. Cynthia con mắt lấp lóe ánh sáng. Vẫn là đánh bài, ta đều được, ngươi tùy ý. Jenga, thay ta đổ ly cà phê. Tạ ơn, miệng kiệt. Tương đương. Tương đương sao? Đầy máu phục sinh Jenga vui sướng gật gật đầu. Ngày 14 tháng 11, thứ tư, Cynthia sớm đi sân bay. Lục lão sư ở trong nhà, chuẩn bị giáo án, nhiều năm mạt nhiệm vụ, vẫn là đến huấn luyện đám con nít này à? Lục Dã trầm ngâm một lát. Bằng không, để Jenga tới làm huấn luyện viên. Bất quá, đây cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tại Ma Đại đảm nhiệm trợ giáo thật lâu Lục lão sư. Tại huấn luyện bên trên, vẫn là rất có tâm đắc. Pokemon thẻ bài bên này, Johto mở rộng bao đã thành công tuyên bố. Vô luận là tại cách chơi vẫn là trên quy tắc, đều có rõ ràng cải thiện. Đương nhiên, cường độ bên trên, cũng so Kanto thẻ bài càng sâu một bậc. Một đời so một đời siêu mô hình. Đây là mỗi khoản thẻ bài trò chơi phải qua đường. Cũng may Pokemon thẻ bài mới vừa vặn cất bước, chỉ ít còn có 5 cái thế hệ có thể mở rộng. Chờ đến phát xong gala mở rộng bao, lại có thể một lần nữa phục khắc Kanto thẻ tổ. Lục Dã sờ lên cằm, còn có thể đến cái Kanto Le Sego cái gì. Đời đời con cháu không thiếu thốn cũng a. Trong lúc bất chi bất giác, cho tới chưa lặng yên mà qua. Hôm nay đến phiên Squirtle mang bé con. Vì sợ Togepi bị người bắt cóc, Squirtle đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng, Squirtle đem Togepi bỏ vào bài không nước trong hồ cá. Dài thở dài một hơi. Đây chính là, ta cho rằng chỗ an toàn nhất. Lục Dã đứng dậy cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị cơm trưa. Nhưng không thấy Jenga hành tung. Lại đi làm công, phụ cấp gia dụng rồi. Lục Dã sửng sốt một chút. Dùng di động tuần tra một chút đặc biệt đồ giám định vị. Trong chốc lát, Lục lão sư thần sắc trở nên có chút cổ quái. Đồ giám định vị biểu hiện Jenga vị trí, thình lình liền là Sabrina chỗ trấn thủ Saffron Gym.